Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Tiêu Văn Trấn An đối hắn cảm kích vô cùng hai cha con. Sau đó bắt đầu xử trí cái kia hồng y nữ quỷ. Này hồng y nữ quỷ tu hành đã gần ngàn năm, khi chết vẫn là cô dâu mới, ăn mặc áo cưới đỏ oan chết nữ quỷ oán khí phá lệ cường đại. Tự nhiên liền thành vạn trung vô nhất lệ quỷ, tu hành thời gian cũng lâu. Thực sự là cái lợi hại nhân vật. Tiêu Văn lần này đi ngang qua bên này nghe nói này chỉ hồng y nữ quỷ làm hại một phương sự tích. Cũng là tính toán thuận tay diệt trừ. Không nghĩ tới hắn theo manh mối sờ đến hồng y nữ quỷ tung tích sau. Thế nhưng phát hiện có người trước hắn một bước đem nữ quỷ dẫn ra đi. Tò mò dưới hắn đơn giản liền theo ở phía sau đuổi theo. Không nghĩ tới cư nhiên cảm ứng được chính mình lưu tại kia đối nữ nhân phụ tử trên người phù ấn. Vừa lúc đuổi kịp cứu này đối phụ tử. Nếu không hắn chân trước mới vừa chúc phúc hai cha con bình an an khang. Sau lưng bọn họ liền chết ở nữ quỷ trong tay. Chẳng phải là mất hết thể diện. Tuy rằng không ai biết hắn cũng cảm thấy thực vả mặt. Cho nên đối này chỉ hồng y nữ quỷ cùng đem nữ quỷ đưa tới phá miếu người. Tiêu Văn là phi thường khó chịu. Hắn vì duy trì cao tăng hình tượng mới hỏi nhiều tội hồng y nữ quỷ vài câu. Trên thực tế đã sớm biết nó này gần ngàn năm tới làm nhiều việc ác. Không muốn tiếp tục nghe nữ quỷ xin tha. Tiêu Văn trực tiếp hạ quyết định, A-di-đà Phật, ngươi này quỷ nghiệt làm nhiều việc ác, nghiệp nợ ngập trời, bần tăng này liền siêu độ ngươi, đưa ngươi thoát ly khổ hải. Từ từ, vẫn luôn bàng quan không nói chuyện bạch y nữ tử bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Tiêu Văn. Không giác đại sư thân là Phật môn Phật tử, từ bi vì hoài, vì sao không thể nghe một chút vị cô nương này hóa thành lệ quỷ nguyên nhân lại làm phán quyết. Tiêu Văn thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt từ nàng phía sau tiểu quất trên người nhìn lướt qua. Thương xót cười, có thể kia hồng y nữ quỷ tất nhiên là không biết chính mình là bị bạch y nữ tử mệnh tì nữ tiểu. Quất đi dẫn nàng lại đây chịu chết, thấy bạch y nữ tử vì chính mình cầu được một cái dãi bầy oan tình mạng sống cơ hội. Trong lòng còn rất có chút cảm kích, vội vàng đem chính mình khi chết oan khuất thảm trạng tất cả nói tới. Tiểu nữ tử bổn vì nhà giàu thiên kim, từ nhỏ cùng thế giao chi tử đính hôn, lại có một thứ muội đối tiểu nữ tử lòng mang ghen ghét. Ở ta thành thân ngày đó. Nguyên lai nàng sinh thời nhận hết sủng ái tính tình thiên chân. Bị nàng kia ngoan độc thứ muội che giấu. Ở nàng thành thân ngày đó mua được hạ nhân đem nàng kiệu hoa đưa hướng ngoài thành có sơn tặc địa. Phương, mặc cho nàng bị sơn tặc đạp hư đến chết. Thứ muội lại đối phụ thân nói dối nàng cùng người tư bôn. Lừa đến phụ thân đáp ứng làm thứ muội thế thân nàng gả cho vị hôn phu. Bị chết thê thảm oan khuất quá sâu nàng liền ăn mặc áo cưới đỏ hóa thành lệ quỷ. Chỉ là vừa mới hóa thành lệ quỷ nàng đạo hạnh còn thấp ý thức không rõ. Chỉ là gần đây giải quyết rất làm bẩn nàng bọn sơn tặc. Nhưng vẫn nghĩ không ra chính mình thâm hận kẻ thù là ai. Chờ nàng nghĩ tới, nàng kia thứ muội sớm đã con cháu mãn đường hạnh phúc làm vài thập niên lão phong quân. Nàng liền tính giết thứ muội cả nhà cũng nan giải trong lòng chi hận. Tiêu Văn lẳng lặng nghe nữ quỷ kể rõ. Ngay cả một bên thiếu chút nữa bị nó hại tánh mạng hai cha con cũng không cấm đồng tình không thôi. Hồng y nữ quỷ sau khi nói xong, thấp thỏm quỳ trên mặt đất chờ đợi Tiêu Văn xử trí. Bạch y nữ tử lại vì nàng cầu tình. Vị cô nương này vốn là oan khuất quá sâu người đáng thương. Đại sư sao không giơ cao đánh khẽ tha nàng một mạng. Tiêu Văn lại là nhàn nhạt hỏi kia nữ quỷ. Bần tăng hỏi ngươi, ngươi đã từng tàn sát phụ cận mười mấy thôn. Những cái đó các thôn dân chính là hại ngươi uổng mạng hung thủ. Hồng y nữ quỷ nơm nớp lo sợ đáp. Không, không phải, Tiêu Văn nói. Kia bần tăng hỏi lại ngươi, phàm là từ ngươi cư trú kia khỏa cây hòe hạ bộ quá đều bị ngươi hút thành thây khô người đi đường. Chính là hại ngươi uổng mạng hung thủ. Hồng y nữ quỷ thân mình đều bắt đầu run lên lên. Nói lắp nói, cũng không, không phải. Tiêu Văn hát vang Phật hiệu. A-di-đà Phật, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi này quỷ nghiệt có oan có nợ không tìm kia hung thủ. Tại sao hại kia rất nhiều vô tội người? Ngươi tu hành gần ngàn năm. Đó là một năm chỉ hại một người. Cũng hại gần ngàn người. Hôm nay độ ngươi vào địa phủ. Đi một chuyến kia 18 tầng địa ngục. Lại là không oan. Không oan. Sau đó hắn liền trong miệng niệm ra một đoạn khẩu quyết. Mở ra quỷ môn quan. Đêm này hồng y nữ quỷ phong ấn thực lực đưa vào địa phủ. Lấy nàng tội nghiệt nên như thế nào phán quyết. Địa phủ phán quan vẫn là rất có kinh nghiệm. Cũng thực công bằng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn giải quyết hồng y nữ quỷ. Lại nhìn về phía bạch y nữ tử. Nghiêm túc biểu tình lệnh nữ tử trong lòng lo sợ bất an. Không thể không trước mở miệng. tiểu nữ tử Tần song song, bất quá một giới tán tu, mới vào thế tục rèn luyện, chưa từng suy xét nhiều như vậy, thấy kia nữ quỷ đáng thương, tùy tiện vì kia nữ quỷ cầu tình, còn thỉnh không giác đại sư chớ trách Tần song song. Nghe thấy cái này tên, Tiêu Văn liền biết này bạch y nữ tử là ai, đúng là đầy cõi lòng chí khí muốn tới phiêu hắn nữ chủ Cầm Xuông. Tần song song chỉ là nữ chủ dùng tên giả mà thôi. Nguyên tác chung nữ chủ cũng là dùng tên giả Tần song song câu dẫn nguyên chủ không giác. Rốt cuộc Cầm Xuông tên này đã ở tu tiên giới nổi danh. Nhìn dung mạo tuyệt sắc khí chất đoan trang nữ chủ, Tiêu Văn có điểm tò mò nàng hay không liền khuôn mặt đều thay đổi. Bởi vậy tạm thời không có vạch trần nàng, mà là nhàn nhạt gật gật đầu, liền không hề để ý tới nàng. Đem nữ chủ coi như bình thường nữ nhân đối đãi. Chẳng qua Tiêu Văn biểu hiện đối với nữ chủ không chút nào để ý. Lại là vừa lúc khơi dậy nữ chủ hiếu thắng tâm cùng ham muốn chinh phục. Thân là chín âm thân thể lại tu luyện ma tông mị công. Nàng chính là trời sinh yêu diễm đồ đê tiện. Từ nhỏ bị coi như câu dẫn nam nhân mị nữ bồi dưỡng. Tự nhiên tư tưởng cảm thấy không có nam nhân là không thể câu dẫn. Cũng không có nam nhân là nàng câu dẫn không được. Ở ma tông nàng còn sẽ ngại với tông chủ mệnh lệnh không được làm càn tùy ý câu dẫn ma tông đệ tử. Nhưng đối mặt khác tông phái đặc biệt là danh môn chính phái đệ tử nàng là mị lực bắn ra bốn phía. Không hề cố kỵ, mà đỉnh nữ chủ quang hoàn nàng cũng đích xác một đường thuận lợi thật sự. Những cái đó còn ngây ngô trẻ tuổi đệ tử ít có người có thể không quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Vì thế cảm thấy mặt khác trẻ tuổi nam nhân không có gì tính khiêu chiến Cầm Xuông tự nhiên đem mặt khác. Nam nhân đều vứt bỏ. Ngược lại đem chủ ý đánh tới đều là trẻ tuổi lại thực lực đứng ở nhân gian giới nhất đỉnh Phật tử. Không giác trên người. Cầm Xuông mỗi khi nghe được người khác đối Phật tử không giác khen ngợi. Liền tâm ngứa đối không giác ham muốn chinh phục càng cường vài phần. Để cho nam nhân sinh ra ham muốn chinh phục nữ nhân tự nhiên là cái loại này đoan trang. Lạnh như băng xương, cự người với ngàn dặm ở ngoài thần nữ bộ dáng nữ nhân. Làm người tưởng xé nát nàng đoan trang lạnh băng áo ngoài làm nàng ở toát ra dâm đãng biểu tình. Làm nàng biến thành rách nát búp bê vải. Mà để cho nữ nhân sinh ra ham muốn chinh phục nam nhân chính là diện mạo tuấn mỹ tuân thủ nghiêm. Ngặt giới quy một lòng hướng Phật hòa thượng. Làm người muốn câu dẫn hắn trầm luân dục. Hải. Làm hắn thương xót cấm dục biểu tình nhiễm tình dục sắc thái. Làm hắn từ cao cao tại thượng Phật trở thành váy hạ thần. Cầm Xuông nhìn tuổi trẻ tuấn mỹ Phật tử đạm mạc từ bi biểu tình. Trong mắt là nhất định phải được tự tin. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn tiễn đi lữ nhân hai cha con. Liền rời đi phá miếu tiếp tục bước lên hành trình. Bất quá bởi vì phía sau nhiều hai cái đuôi nhỏ. Hắn không cơ hội lại giả trang nghèo túng thế ngoại cao nhân. Có điểm tiểu tiếc nuối. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ. Còn thực thiên chân hắn là phi thường thích loại này người hảo tâm trợ giúp nghèo túng người. Sau đó kia nghèo túng giả lắc mình biến hóa trở thành thế ngoại cao nhân. Cấp người hảo tâm đưa lên các loại cơ duyên. Hắn khi còn nhỏ thật sự thiên chân cho rằng hảo tâm là có hảo báo. Sau lại trưởng thành, trải qua nhiều, cũng liền biết, hảo tâm trợ giúp đến người. Càng có rất nhiều người thường hoặc là lòng mang quỷ thai xài lang. Giả dạng làm nghèo túng giả tới khảo nghiệm mọi người thiện tâm thế ngoại cao nhân là không có. Chỉ là biết về biết, nhưng trong lòng vẫn là tiếc nuối. Hiện giờ hắn chỉ là nghĩ tới một phen giả trang nghèo túng giả thế ngoại cao nhân cấp người hảo tâm. Đưa cơ duyên nghiện, viên một viên tuổi nhỏ khi tiếc nuối. Tiêu Văn không trang điệu thấp. Hắn đi đến nơi nào đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Vì thế dần dần hắn giảm bớt hướng người nhiều địa phương đi. Chuyên đi núi sâu rừng già chờ yêu ma quỷ quái lui tới địa phương. Ngộ yêu hàng yêu, ngộ quỷ trừ quỷ, vui vẻ vô cùng. Đảo tựa đem đi theo phía sau Cầm Xuông cùng tiểu quất cấp đã quên. Vẫn luôn yên lặng đi theo Tiêu Văn còn cố ý đem chính mình làm cho lực chật vật tưởng khiến cho. Tiêu Văn chú ý cùng thương tiếc Cầm Xuông hiện tại tức giận đến không được. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy khó hiểu phong tình sẽ không thương hương tiếc ngọc nam nhân. Ngày xưa những cái đó danh môn chính phái đệ tử cái nào không phải thấy nàng liền ném một nửa linh. Hồn nhỏ bé, liền nàng đi vài bước lộ đều phải quan tâm một chút mặt đất san bằng bất bình chỉnh có hay không. Cách đến nàng chân ngọc, mà hiện tại đâu? Cái kia xú hòa thượng thế nhưng liên tiếp hướng khó đi núi rừng toàn hơn nữa chút nào không quan. Tâm đi theo phía sau nàng. Lần trước nàng không tin tà một hai phải làm bộ không cẩn thận té ngã tới thử không giác. Kết quả thật quăng ngã cái ngã sấp cũng không thấy kia xú hòa thượng hồi cái đầu. Tiểu quất nhìn nhà mình chủ tử kia âm u mặt. Có chút kinh hồn táng đảm vì nàng rửa sạch trên người bụi đất. Thật cẩn thận khuyên nhủ. Tiểu thư, không giác đại sư nói không chừng là không phát hiện chúng ta bên này tình huống. Nếu không chúng ta cùng gần một ít đi. Kỳ thật Tiểu Quất biết chính mình nói chính là vô nghĩa. Lấy Phật tử tu vi này phạm vi mấy chục dặm nơi nào giấu đến quá hắn cảm giác. Sao có thể không phát hiện theo ở phía sau các nàng tình huống. Nhưng Cầm Xuông còn cảm thấy Tiểu Quất nói đúng. Kỳ thật nàng là không nghĩ tin tưởng chính mình mị lực đối không giác không hề tác dụng mới có thể. Cảm thấy Tiểu Quất nói lời này có đạo lý. Đi, chúng ta cùng gần điểm nhi. Cầm Xuông dùng ra thân pháp nhanh chóng chiều Tiêu Văn thân ảnh đi theo. Ở gập ghềnh trên đường núi từng bước một làm đến nơi đến chốn đi tới lại như cũ như dẫm trên đất. Bằng Tiêu Văn cảm giác đến phía sau tiếp cận hai người. Hơi hơi gợi lên môi. Này nữ chủ bị hắn cứ như vậy lưu hơn hai tháng. Rốt cuộc nhịn không được. Cầm Xuông đuổi theo. Cố ý chọc giận thở hổn hển hô. Không giác đại sư. Ngươi từ nhân ra sao? Này làm nũng ngữ khí làm nam nhân chân mềm mờ ni Tiêu Văn thật sự liền ngừng lại. Xoay người nhìn về phía Cầm Xuông. Nữ thí chủ. Vẫn là thỉnh hồi bãi. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ muốn bắt đầu kịch bản Tiêu Ca. Tiêu Ca muốn phản kịch bản. Nam chủ. Ta uống lên một đại lu giấm. Đệ tam càng sẽ vãn. Đại gia ngày mai buổi sáng rời giường xem đi. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.